Phong thủy đế sư 13 chương 113 chủ mộ thất cửa đá bị mở ra. Tần Phong bước ra nhịp bước đi vào. Mọi người đi lần này đi qua đập vào mắt trong nháy mắt liền bị rung động ở. Cửa đá phía sau là vô cùng trống trải hang đá. Nói đúng ra là to lớn lòng đất sơn động. To lớn cột đá chống đỡ sơn động này. Sơn động có tới mấy ngàn thước vuông. Sơn động chóp đỉnh cách xa mặt đất có tới cao hơn 10 thước. Cái này còn không phải để cho người rung động. Để cho Tần Phong Trần Túc Ánh bốn người vô cùng rung động là cả trong động đất tản ra một cỗ màu u lam ánh sáng nhạt. Sơn động chóp đỉnh một chút lam quang tản mát ra. Chiếu sáng toàn bộ sơn động. Giống như sáng chói tinh không bình thường xinh đẹp tuyệt vời. Mà sơn động chính giữa là một tòa màu xanh đá lớn cấu trúc tế đài. Trên tế đài tồn tại tế bàn trước mặt để một cái to lớn quan tài. Cái này quan tài đủ cao khoảng 2 mét, dài 6 thước. Tần Phong đánh giá hết thảy các thứ này. Tại tế đài chung quanh, để là từng cái đồng thau cái dương. Tựa như cùng phim truyền hình bên trong diễn kia bảo tàng cái dương bình thường. Trần Túc Ánh ánh mắt chính là bị này đồng thau cái dương cho hấp dẫn. Bảo tàng thật có bảo tàng, cái dương này bên trong nhất định chính là vương mãng hoàng kim. 1, 2, 3. Trần Túc Ánh đã bắt đầu đếm, vừa đếm còn một bên bước ra nhịp bước, hướng đi về phía trước đi. Kéo hắn. Tần Phong trong nháy mắt liền phục hồi lại tinh thần. Một tiếng quát mắng. Bên cạnh hổ thúc nhất thời cũng kịp phản ứng. Đem bước ra nhịp bước Trần Túc Ánh cho kéo. Tần Phong đi tới trực tiếp ba một bạt tay. Trần Túc Ánh này mới tỉnh lại. Thế nào lão Tần, ngươi như thế nào đánh ta? Trần Túc Ánh một mặt mộng bức bộ dáng. Hổ thúc cùng một cách khác hổ vệ nghe, nhất thời nhíu mày. Đem bùa này giấu kỹ trong người, còn nữa, không muốn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu lam quang. Tần Phong hít mắt, lần nữa lấy ra ba tấm phù lục, đưa cho ba người. Mới vừa rồi phút chốc, hắn đã phát giác. Đầu này đỉnh lam quang có gì đó quái lạ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, đầu này đỉnh lam quang hẳn là u lam thạch tản mát ra. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. U lam thạch là vật gì? Trần Túc Ánh nghe sững sờ trong lòng hồ nghi. Một loại thông qua phong thủy bí thuật luyện chế được sáng lên tảng đá. Lấy tụ tập âm sát chi khí là năng nguyên. Phát ra mê muội ánh sáng. Tâm trí không cứng người rất dễ dàng bị hắn mê muội. Tần Phong chậm rãi giải thích. Dừng lại một chút. Tiếp lấy tiếp tục nói, một khi tâm trí bị mê muội, sẽ rơi vào hoang tưởng trong hỗn loạn. Lại cũng không cách nào thanh tỉnh được. T. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế. Trần Túc Ánh lạnh hít một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí meo liếc mắt đỉnh đầu lam quang. Chỉ bất quá liếc mắt. Lần này hắn liền phát giác hơi hơi choáng váng. Đồng thời. Trong ngực thiếp thân đưa thả phù lục, tản mát ra một cỗ mát lạnh tức, khiến hắn đầu óc trong nháy mắt rõ ràng. Lão Tần tiếp theo làm sao bây giờ? Trần Túc Ánh thu hồi ánh mắt, hỏi thăm. Ta trước đi qua nhìn một chút, các ngươi ở nơi này chờ xuống. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Phía trước có không có nguy hiểm, hắn cũng không rõ ràng. Đây đã là trong cổ mộ cái cuối cùng địa phương chủ mộ thất rồi. Nếu đúng như là bình thường cổ mộ, hoặc là độc thân, Tần Phong sẽ không như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng đây không chỉ là ngàn năm cổ mộ, vẫn là nơi truyền thừa. Lại Trần Túc Ánh bọn họ lại vừa là người bình thường. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Tần Phong chậm rãi đi tới. Mục tiêu chủ mộ thất tế đài nơi đó, cũng là quan tài nơi đó. Nếu như phải có nguy hiểm cũng chỉ có nơi đó rồi. Một đường đi tới Tần Phong đều hết sức cẩn thận một chút, thần thức bao phủ chung quanh. Thầy phong thủy thần thức bên ngoài lúc buông gian cùng phạm vi là theo tu vi cảnh giới mà quyết định. Lấy Tần Phong xem khí hậu kỳ tu vi cảnh giới, thời gian kéo dài cũng không tính là quá lâu. Cho nên dọc theo con đường này cũng không có toàn bộ hành trình phóng ra ngoài thần thức. Giờ phút này Tần Phong cẩn thận một chút dò xét, một đường đi tới cũng không có nhận ra được nguy hiểm. Cho đến Tần Phong đi tới bên trên tế đàn, lúc này mới yên lòng. Lúc này mới mở miệng nói có thể tới. Trần Túc Ánh ba người nghe vậy, nhất thời kích động. Bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là tế đài chung quanh đồng hòm. Này đồng cách dương quy tắc đều là một thước một bên dài hình lập phương. Dù là trải qua ngàn năm tuế nguyệt, bởi vì trường tồn chủ mộ thất ở trong, tồn tại âm sát chi khí tồn tại. Hắn mặt ngoài như cũ lộ ra gọn gàng sáng bóng, cũng không có gì dưỡng hóa gì. Trần Túc Ánh đem thứ nhất đồng hòm mở ra. Quả nhiên, vàng ống ánh một mảnh tại đèn cường quang chiếu xuống, từng cục kim chuyên lộ ra thập phần chói mắt. Hoàng kim Trần Túc Ánh kích động rồi. Nói phải trái, Trần gia mặc dù có tiền, dù là Trần Túc Ánh là có nhiều va chạm xã hội người, nhưng khi hắn nhìn đến từng dương hoàng kim thời điểm, trong lòng phần kia rung động vẫn là vô pháp ngôn ngữ. Như vậy cũng tốt so với người bình thường. Tại trên mạng nhìn tin tức, gì đó vài tỷ mấy tỷ buôn bán thu mua, thoạt nhìn trên căn bản không có cảm giác gì. Cho dù là hiện trường nhìn đến loại này buôn bán thu mua ký hợp đồng hiện trường, cảm giác cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nếu như mang lên vài tỷ mấy tỷ tiền mặt tiến hành hiện trường giao dịch, người bình thường dù là không nên nói tại hiện trường, coi như là nhìn chương có hình ảnh tin tức, trong lòng cũng sẽ rung động không ngớt. Giống vậy một chuyện, làm hai loại bất đồng phương thức biểu đạt xuất hiện ở mặt người lúc trước sau, sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng hai loại hiệu quả. Giờ phút này Trần Túc Ánh chính là như vậy một loại tình huống. Mở ra một cái cặp bên trong tràn đầy đều là kim chuyên. Mở ra một cái đồng cái dương lại vừa là tràn đầy hoàng kim. Ở chỗ này giá trị có tới 170 tấn hoàng kim. Trần Túc Ánh cùng hai cái hộ vệ tại chỗ liền đại khái đánh giá một chút. Không sai biệt lắm sắp tới 170 tấn. Một điểm này theo tin đồn giống nhau. Mà giờ khắc này Tần Phong, hắn chú ý lực căn bản không có ở nơi này chút ít hoàng kim trên người. Hắn đứng ở trên tế đài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái này to lớn quan tài. Toàn thân hoàng kim chế tạo. Tại hoa hạ giới phong thủy lịch sử ở trong, dùng hoàng kim chế tạo quan tài người không phải là không có, nhưng tương đối ít thấy. Đặc biệt là to lớn như vậy quan tài, cơ hồ không có. Loại trừ trong lịch sử chư đại đế vương. Bất quá đó cũng chỉ là kim quan ngân quách. Tại hoa hạ, đế vương chi quan bình thường cũng chỉ là kim tử làm quan tài, bạc làm quan tài, bên trong đưa ngọc, dấu hiệu cực cao tang lễ đãi ngộ. Hơn nữa, những thứ kia kim quan còn không có lớn như vậy. Cao đến 2 mét, chiều dài đến gần 6 mét. Như vậy một cái quan tài thật đúng là kim quan. Nhìn trước mắt kim quan, này chỉ sợ là hoa hạ trong lịch sử lớn nhất kim quan rồi. Khe nằm. Lão Tần. Lớn như vậy một cái quan tài quả nhiên cũng là kim tử. Trần Túc Ánh kiểm kê xong đồng trong dương kim tử, đi lên tế đài, cũng chú ý tới cái này kim quan. Lúc này mở miệng vừa nói liền muốn tiếp xúc. Đừng đụng. Tần Phong trực tiếp đánh xuống đưa tay ra Trần Túc Ánh, nghiêm nghị nói. Nếu như ngươi còn muốn sống khỏe mạnh cũng đừng đụng này quan tài. Tần Phong ngưng trọng nói. Tại sao Trần Túc Ánh ngẩn ra hỏi ngược lại trong lòng hồ nghi không hiểu. Phong thủy đế sư 13 chương 114 cấm kỷ quan này kim quan tại giới phong thủy bên trong tồn tại một cái rất đặc thù tên. Gọi là cấm kỷ kim quan. Đụng chạm người, đem sẽ bị nguyền rủa. Tần Phong mở miệng vừa nói. Sở dĩ ngăn cản Trần Túc Ánh đụng chạm, cũng là bởi vì hắn ở trên tế đài thời điểm, cũng đã cảm xúc đến nơi này kim quan lên tản mát ra khí tràng ba động. Giới phong thủy bên trong, nguyền rủa một từ cũng không xa lạ. Tương tự với diêm tiểu nhân, diêm người giấy chờ một chút, đều coi như là nguyền rủa loại bí thuật. Loại này tại thập niên 90 những thứ kia bắt phượt điện ảnh truyền hình bên trong thường thấy nhất. Khai đàn làm phép, gãy cái người giấy. Giới phong thủy bên trong nổi danh nhất chắc là Nam Dương hàng đầu cùng Miêu Cương cổ thuật này hai loại. Mà này hai loại ở trong phát huy đến cực hạn chính là hàng đầu. Nguyền rủa thuật thuộc về vu thuật một cái chi nhánh, tại giới phong thủy bên trong bị định là tà thuật. Thậm chí tại vu thuật truyền thừa ở trong cũng không phải là chính thống. Tần Phong trước tiên lên tế đài, chính là muốn làm rõ ràng, này nơi truyền thừa lại thuật pháp là loại nào. Từ bên ngoài ba tầng cửa ải bố trí đến xem. Tuy là cửu cung bát quái tam nghi cửu tinh, mang theo kỳ môn độn giáp chi liền, nhưng toàn thể tới nói, nhưng vẫn là nghiêng về tà thuật. Cái này cùng bí thuật chủng loại không liên quan, mà là nhìn người làm phép bản thân tới quyết định. Thế gian bản không chính tà công pháp, toàn ở người mà thi triển thiện ác quyết định. Làm Tần Phong bước lên tế đài, xúc cảm đến này cấm kỵ kim quan thời điểm, liền đã biết rồi này truyền thừa đến cùng vì sao rồi. Nguyện rủa con bà nó. Nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh tại chỗ liền giật mình một cái, vội vàng lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn cái này kim quan. Tuy nói lớn như vậy một cái kim quan, vàng dòng chế tạo, rất hấp dẫn người, nhưng nghĩ đến quả nhiên bị bổ sung rồi nguyền rùa, nhất thời đã cảm thấy này kim tử không có chút nào hấp dẫn người rồi. Cái này quan tài không thể động, dù là đem nơi này rời hết cũng không cần đụng chạm cái này quan tài. Tần Phong suy nghĩ một chút, thận trọng hướng về phía Trần Túc Ánh nói. Trần gia đến chỗ này chính là vì cầu tài. Người bình thường căn bản không biết cái này kim quan là giới phong thủy bên trong nổi tiếng cấm kỵ quan. Cho nên Tần Phong thận trọng dặn dò một tiếng. Đừng đến lúc đó người Trần gia tới chỗ này. Nhìn đến lớn như vậy một cái vàng dòng quan tài, cái gì cũng không để ý trực tiếp dọn đi kia đùa giỡn liền lớn. Ta biết rồi, ta sẽ giao phó xong. Trần Túc Ánh nhận lời nói. Bất quá. Cách mấy giây, quay người lại sau, nhìn cách này kim quan, trong lòng tiểu tâm tư lại thăng lên. Hắn hướng về phía Tần Phong mở miệng nói, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Lớn như vậy một cái vàng dòng quan tài, đều là tiền a, không có cách nào. Tần Phong lắc đầu một cái nói, thật ra Tần Phong cũng không có nói thật, chân chính phải giải quyết mà nói, vẫn có biện pháp. Bất quá Tần Phong cũng không tính nói ra, cũng càng không thể nào đi giúp Trần gia giải quyết. Dù là cái này kim quan có hắn một phần năm, không sai, tế đài chung quanh đồng trong dương chỉ có hoàng kim, không có cái khác đồ vật. Tần Phong không mở cái miệng này nguyên nhân có ba. Số một, đại giới quá lớn, lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới, muốn khu trừ nguyền rủa, chỗ bỏ ra giá quá lớn, không đáng giá. Thứ hai, đại đạo 50, thiên diễn 49. Thiên đạo thiếu một, nhưng lưu một chút hy vọng sống. Phong thủy chú trọng nhân quả, mọi thứ không thể làm tuyệt. Thật ra làm người cũng là đạo lý này. Bất cứ chuyện gì đều không có thể tuyệt đối. Phàm là mọi chuyện, đều lưu lại một đường. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm, cái này quan tài chính là chỗ này phong thủy quốc sư vật truyền thừa. Thật muốn khu trừ nguyền rủa, nhất định sẽ phá hư truyền thừa. Tần Phong trong lòng đã sớm có chút quyết định. Đợi đến Trần gia đem nơi này hoàng kim rời xong sau, hắn liền đem bên trong phong ấm xuống. Sau đó chờ đến bước vào định khí cảnh giới thành tựu phong thủy tông sư vị, lại tới tiếp nhận truyền thừa. Cũng không phải nói hắn hiện tại liền không tiếp thụ nổi truyền thừa. Xem khí hậu kỳ cảnh giới cũng có thể tiếp nhận. Nhưng bởi vì cảnh giới quá thấp, tiếp nhận truyền thừa sẽ có mạo hiểm. Lưu lại truyền thừa tối thiểu là phong thủy quốc sư cấp bậc. Cái gì là quốc sư cấp bậc? Đây chính là tu khí cảnh giới. Đổi một nói đơn giản pháp tới nói, phong thủy quốc sư nhất định chính là tu khí cảnh giới. Nhưng tu khí cảnh giới có thể không nhất định là phong thủy quốc sư. Có thể trở thành phong thủy quốc sư, vậy tất nhiên thừa tái nhất quốc chi vận, mới có thể gọi là phong thủy quốc sư cái danh hiệu này. Thật ra Tần Phong đối với Vương Mãng bảo tàng nơi này cũng đã có một ít suy đoán. Một vị tu khí cảnh giới thầy phong thủy nguyện ý vì Vương Mãng bố trí trận pháp như thế, ý đầu ngày sau Đông Sơn tái khởi, hơn phân nửa là đem tự thân quốc vẫn coi như giao dịch, thừa tái ở vị này tu khí cảnh giới thầy phong thủy lên, để cho thành tựu phong thủy quốc sư cái danh hiệu này. Tần Phong thu liếm suy nghĩ, không nghĩ nữa những thứ này. Đưa mắt đảo mắt nhìn tế đài bốn phía. Sau đó nhìn những thứ này đồng hòm. Hướng về phía Trần Túc Ánh mở miệng dò hỏi, đồ vật đều đã xác định đi ừ. tất cả đều là hoàng kim. Theo tin đồn ghi lại giống nhau, hẳn là 170 tấn hoàng kim. Trần Túc Ánh gật gật đầu, xác định nói. Dựa theo ước định, ta yêu cầu tương đương thành tiền mặt. Quay đầu, ngươi đem những thứ này xử lý xong, đến lúc đó cho ta tiền mặt. Tần Phong mở miệng vừa nói, dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói, đến lúc đó ngươi Trần gia còn muốn giúp ta thu mua một ít gì đó. Tiền tựu từ nơi này lần thù lao bên trong khấu trừ, chính là Tần Phong đã làm ra quyết định. Lần này sau khi đi ra ngoài, liền bắt đầu chuẩn bị tắm thuốc tôi thể. Có lớn như vậy nhất bút tài chính, đủ hắn mở ra tắm thuốc tôi thể rồi. Được, cách này ngươi yên tâm, tuyệt đối giúp ngươi làm xong. Quay đầu chờ ta Trần gia vượt qua lần này cửa ải khó, nhất định giúp ngươi làm được. Lần này ta muốn bọn họ đám người kia đẹp mắt, chỉ sợ bọn họ thành vượt cũng không nghĩ đến. Ta Trần gia sẽ có lớn như vậy một nhóm hoàng kim coi như nội tình. Trần Túc Ánh sắc mặt thay đổi cười đùa, thần sắc mang theo vẻ tàn nhẫn. Coi như Trần gia người thừa kế, cũng không phải là đơn giản con nhà giàu đơn giản như vậy. Tần Phong chú ý tới những thứ này, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Nhìn xuống chung quanh tình huống, suy tư một chút, mở miệng nói tiếp theo còn có một chuyện cuối cùng. Đó chính là tìm tới sinh môn cửa ra. Nơi này đồ vật chúng ta tạm thời trước không muốn động, chờ ra cổ mộ, sau khi trở về, ngươi an bài xong người, lại tới vận chuyển những thứ này hoàng kim. Hành nghe ngươi. Tần Phong giao phó xong một tiếng, liền bắt đầu tại chủ mộ thất bên trong đi lại. Yêu cầu Trần Túc Ánh bất động nơi này đồ vật, là vì tốt hơn nhanh hơn tìm tới sinh môn, tìm tới một đường sinh cơ kia. Trung quy tồn tại ngàn năm cổ mộ, chưa bao giờ động tới. Hắn khí tràng cấu tạo thập phần ổn định, nếu là tùy tiện di chuyển, khí tràng bao nhiêu sẽ chịu ảnh hưởng, cứ như vậy sẽ gia tăng tìm sinh môn độ khó. Tần Phong tại chủ mộ thất bên trong đi tới, mà đổi thành một bên, Hổ Thúc chính là có chút do dự nhìn Tần Phong, trong đôi mắt thần sắc phức tạp lóe lên mấy lần, cuối cùng khôi phục bình thường. Mà Trần Túc Ánh chính là đắc ý nhìn đồng trong dương những thứ này hoàng kim. Hắn sống hơn 20 năm, đời này lần đầu tiên thấy nhiều như vậy hoàng kim. Kích động trong lòng a, không có cách nào không kích động a. Dù là hắn Trần gia có tiền, dù là hắn là kinh thành phố Trần gia đại thiếu, có thể đặc biệt đây là 170 tấn hoàng kim, giá trị mấy chục tỷ hoàng kim a. Phong thủy đế sư 13 chương 115 cổ mộ kết thúc hoa hạ truyền thống. Chú trọng bình thường chi đạo, mọi việc lưu lại một đường. Này cổ mộ thiết kế chính là như thế. Cửa chính cửa vào ba đạo quan. Này ba đạo cửa ải đi vào khó khăn, ra ngoài càng khó khăn. Tiến vào chủ mộ thất sau, tự có một chút hy vọng sống. Mà Tần Phong muốn tìm chính là một đạo sinh cơ. Toàn bộ chủ mộ thất vô cùng lớn, có tới hơn ngàn thước vuông. Trung gian đứng vững to lớn cột đá, chống đỡ này lớn như vậy không gian. Tần Phong từng bước một đi tới. Sinh môn cũng không dễ tìm. Nói như vậy, đều là ẩn núp cực sâu. Tần Phong sang bên này vừa dùng thần thức cảm xúc lấy. Đi một vòng, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không có trông cậy vào đi như vậy một vòng sẽ có phát hiện. Hắn chuyển này một vòng thật ra thì vẫn là vì khám xét một hồi trong này có còn hay không cái khác nguy hiểm. Đương nhiên, này một vòng cũng không có phát hiện cái khác nguy hiểm. Trở lại trên tế đài, Tần Phong trong lòng đối với cái này chủ mộ thất đã có đại khái giải. Lão Tần có môn lộ không có? Trần Túc Ánh quan tâm hỏi. Tuy nói hoàng kim nhìn khả ái, nhưng là phải ra phải đi. Hắn vẫn tương đối quan tâm có thể đi ra hay không này cổ mộ. Yên tâm, đã tìm được. Tần Phong bình tĩnh vừa nói. Nói xong đi tới nơi này tế đài này quan tài trước mặt. Thật ra đối với sinh môn vị trí, Tần Phong sớm đã có suy đoán, hơn nửa hẳn là ở nơi này bên trên tế đàn. Theo phong thủy góc độ đi lên nói, sinh môn lại gọi là tử môn. Cho nên chủ mộ thất bên trong nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là đứng đầu sinh môn vị trí. Mà này chủ mộ thất bên trong, nói đến nguy hiểm cũng chỉ có này quan tài. Trong quan tài khẳng định là không có khả năng. Vậy cũng chỉ có bên dưới quan tài. Tần Phong lúc này một bước tiến lên trước, trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển. Tìm người thường không thể đụng chạm này quan tài, đó là bởi vì người bình thường sợ hãi nguyền rủa. Mà này nguyền rủa đối với Tần Phong tới nói căn bản là vô dụng. Phong thủy nhất mạch bên trong, nguyền rủa thuộc về vu thuật, đổi một thông tục ý kiến, chính là thuộc về thần thức lạc ấm. Tần Phong trong lòng của hắn rõ ràng thần thức mình trải qua lão gia tử hậu thủ, đã trở lên không phải bình thường rồi. Sớm chút thời gian hắn liền đã có sâu sắc cảm thụ. Tần Phong niệm lực quán chú đến trong hai tay. Mới vừa chạm được này kim quan lên, nhất thời một cỗ tương tự sóng thần thức liền lan ra. Cỗ ba động này trực tiếp bao phủ ở Tần Phong, muốn chui vào Tần Phong trong thức hải. Nhưng mà cũng chính là cái này thời điểm Tần Phong thần thức trực tiếp khuyết tán ra. Đem cỗ ba động này đè trở về. Hết thảy các thứ này nhìn như rất dài, thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Tần Phong động tác. Tại Trần Túc Ánh trong mắt nhưng là trực tiếp hai tay đẩy một cái. Vàng dòng quan tài liền đặc biệt bị Tần Phong như vậy đẩy ra. Cả người nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Sinh môn đã tìm được. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Trước mặt hắn xuất hiện một cái cơ quan ngầm lối đi. Chính là mới vừa rồi quan tài chỗ ngăn chặn địa phương. Mà ở trong đó chính là sinh môn vị trí. Ngạo mạn. Nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh phục hồi lại tinh thần, nhìn Tần Phong giống như nhìn người ngoài hành tinh giống nhau. Được, chớ hà tiện, đi nhanh lên đi, Tần Phong mở miệng vừa nói. Hảo hảo hảo, hổ thúc, chúng ta đi. Trần Túc Ánh cười nói. Một nhóm bốn người. Tần Phong dẫn đầu. Hướng cơ quan ngầm lối đi đi tới. Chủ mộ thất bên trong hết thảy mọi thứ cũng không có nhúc nhích. Chỉ có Trần Túc Ánh mang theo mấy khối kim chuyên làm hàng mẫu ra ngoài. Lối đi vẫn là từ màu xanh tảng đá xây thành cũng không rộng. Vài người đều không khác mấy là khom người đi ra ngoài. Thẳng tắp một con đường. Khoảng cách rất dài. Đi sắp tới nửa giờ mới đi đến phần cuối. Đi tới phần cuối là một chỗ đầm nước. Nói đúng ra là một chỗ sông ngầm dưới lòng đất. Tần Phong đối với cái này cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Nói như vậy cổ mộ lối đi phần lớn sẽ là ám hà. Trung Quy đang chọn mộ địa thời điểm sẽ chú trọng phong thủy. Như thế nào phong thủy táng thư bên trong có nói. Táng người. Thừa sinh khí vậy. Khí thừa phong thì tán. Giới thủy thì ngăn cản. Cổ nhân tụ chi dùng không tiêu tan. Hành chi dùng có ngăn cản. Cho nên vị chi phong thủy. Phong thủy chi pháp. Được nước là lên. Tàng phong thứ hai. Giống như vậy ngàn năm đế vương cổ mộ tự nhiên sẽ có ám hà đi qua. Coi như không có ám hà cũng sẽ có nước ngầm. Đi thôi, lặn xuống nước mà ra, bên ngoài chính là cửa ra. Tần Phong mở miệng vừa nói. Lặn xuống nước, Trần Túc Ánh sững sờ hỏi ngược lại. Đúng. Tần Phong gật gật đầu. Hổ. Thúc, ngươi mang này Trần Túc Ánh, ta tại phía trước dẫn đường. Tần Phong mở miệng vừa nói, hắn biết rõ Trần Túc Ánh là việc trên cạn. Hổ thúc không có nói gì, chỉ là gật gật đầu. Một nhóm bốn người, Tần Phong dẫn đầu lặn xuống nước. Đầm nước lạnh như băng thấu xương. Tốt tại đáy nước ám hà cũng không sâu. Tiến vào đầm nước sau đó là có thể nhìn đến mặt sông ánh sáng. Tần Phong cũng dùng thần thức dò xét một hồi, đây là một cái ám hà đi ngang qua mặt đất dòng sông. Quả nhiên, làm nổi lên mặt nước thời điểm mọi người chỗ xuất hiện chính là một chỗ trong đầm nước. Đây là một chỗ thác nước nhỏ rơi miệng chỗ trong núi, dòng suối chậm rãi chảy xuống. Trần Túc Ánh người này đã uể oải rồi, tại đáy nước không biết uống bao nhiêu nước. Ước chừng qua hơn 10 phút mới tỉnh hồn lại lão Tần. Chẳng lẽ sau đó chúng ta đi vào? Liền muốn như vậy lặn xuống nước đi vào, đương nhiên. Chỉ có con đường này là an toàn. Đến lúc đó các ngươi phái thêm vài người, lặn xuống nước vận chuyển đi, Tần Phong nói. Chửi thề một tiếng, cái này cần muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, Trần Túc Ánh trực tiếp văng tục. 170 tấn hoàng kim. Nếu đúng như là như vậy vận chuyển mà nói. Còn thật không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ta đây sẽ không quản. Tần Phong không có vấn đề nói. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi trở về. Ta trước bố trí một hồi. Tần Phong đánh giá chung quanh, mở miệng nói. Trần Túc Ánh ba người là ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chủ yếu là Trần Túc Ánh nghỉ ngơi. Mà Tần Phong chính là bắt đầu đi lại. Trong tay phù lục, từng cái bị kích hoạt. Lại vừa là vận chuyển tảng đá, lại vừa là trên tàng cây khắc họa phù ấm. Không sai, hắn là chuẩn bị bố trí ở chỗ này một cái ảo trận. Trung quy bên trong còn có miệng cấm kỳ quan. Đây chính là phong thủy quốc sư truyền thừa. Tuy nói hắn tin tưởng Trần Túc Ánh, có thể cũng không đại biểu hắn tin tưởng Trần gia. Hoàng kim bị vận chuyển sau khi đi ra, nơi này còn là cần phải có đề phòng. Bận làm việc sắp tới hơn 20 phút, Tần Phong mới đưa hết thảy bố trí xong. Ảo trận đã chuẩn bị, bất quá cũng không có kích hoạt. Hắn đem một tấm bùa chú đưa cho Trần Túc Ánh lão Trần. Đến lúc đó đem hoàng kim vận chuyển sau khi đi ra. Lại đem tờ phù lục này cho đốt. Được. Thấy Tần Phong thật tình như vậy nói, Trần Túc Ánh cũng nhận lời. Sau đó một nhóm bốn người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nghỉ ngơi thời gian, Hổ Thúc đã dò xét hoàn cảnh chung quanh tìm được đường ra. Cũng không lâu lắm, mọi người liền trở về thung lũng nơi đó. Mà Hổ Thúc đem hầm động một lần nữa chôn tốt ngụy trang kỹ, này mới đi trở về. Phong thủy đế sư 13 chương 116 chương trình cổ mộ chuyến đi coi như là kết thúc. Tần Phong đơn giản tính toán một chút. Chuyến này kiếm lấy kim tiền là vậy là đủ rồi. Trần Túc Ánh đem Tần Phong đưa về tương thành phố, liền trực tiếp rời đi cũng không có nghỉ ngơi. Bởi vì hắn còn muốn chạy về cổ mộ nơi đó. Trần Túc Ánh sự tình Tần Phong không có xen vào nữa. Lần này hành trình xác thực tương đối mệt mỏi. Chủ yếu hành trình trên đường. Bất quá đối ứng với nhau chỗ tốt cũng là to lớn. 170 tấn hoàng kim có thể phân 10%. Tương đương với hơn 50 cái ức. Mấu chốt nhất là còn có cái phong thủy quốc sư truyền thừa. Đây đối với Tần Phong tới nói có thể là đồ tốt. Không có thầy phong thủy nào sẽ ngại truyền thừa nhiều. Phong thủy nhất mạch tu đều là niệm lực. Thi triển đều là thuật pháp. Ngang hàng cảnh giới thầy phong thủy. Nếu như đấu pháp, nhìn cũng không phải là niệm lực thâm hậu, mà là thuật pháp có hay không cường đại. Đương nhiên, niệm lực thâm hậu tự nhiên có khả năng thi triển cường đại thuật pháp. Nhưng nếu như truyền thừa tốt có ngạo mạn thuật pháp, lấy tiểu đại giới niệm lực thần thức là có thể thi triển ra. Tự nhiên đấu pháp sẽ thắng. Sau đó thời gian, Tần Phong liền mỗi ngày cửa tiệm, ra, hai điểm một đường sinh hoạt. Cổ mộ phân chia tiền còn phải yêu cầu một đoạn thời gian. Trần Túc Ánh cho hắn gọi điện thoại. Tần Phong cũng có thể lý giải trung quy hoàng kim xử lý cũng là cần thời gian. Cho tới xử lý như thế nào đó là Trần gia sự tình. Đồng thời Tần Phong cũng ủy thác Trần Túc Ánh, nói cho hắn biết yêu cầu mua một ít trăm năm dược liệu. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt, lại qua rồi ba ngày thời gian. Tần Phong cũng càng thêm cảm giác chính mình tu vi cảnh giới bình cảnh. Hắn đã bước chân vào xem khí hậu kỳ tốt một đoạn thời gian. Kẹp ở cảnh giới này không có chút nào tăng lên. Tần Phong biết rõ, đây là bình cảnh xuất hiện. Theo xem khí cảnh giới đến đỉnh khí cảnh giới, là giới phong thủy đệ nhất môn phái hạm. Không có bước qua đi, chỉ là thầy phong thủy. Bước qua đi rồi, chính là phong thủy tông sư. Hai người mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng lại sức chiến đấu chênh lệch gấp mấy lần. Hai người không thể so sánh nổi. Tần Phong mặc dù không có đạt tới qua đỉnh khí cảnh giới, nhưng hắn đối với cái này hiểu. Không thể so với bất kỳ thầy phong thủy sai. Bởi vì hắn có cái tu vi cao thâm lão gia tử. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều là tu thân dưỡng tính. Chậm rãi điều chỉnh chính mình tinh khí thần. Cảnh giới đột phá, không giống với võ giả. Trong giang hồ cũng có võ giả tồn tại. Những thứ kia luyện nổi ra huyền cũng có. Đương nhiên, không có võ hiệp như vậy ngưu bức hống hống, nhưng là thực lực không kém. Võ giả đột phá toàn dựa vào tu luyện, mà thầy phong thủy đột phá thì dựa vào cơ duyên. Như thế nào cơ duyên khí vận phúc địa thiên tài đều là cơ duyên. Tần Phong biết rõ chính mình cơ duyên còn chưa tới. Cho nên hắn cũng không cuống cuồng. Chỉ có chính mình tinh khí thần dưỡng đủ. Như vậy cơ duyên vừa đến. Tu vi cảnh giới. Dĩ nhiên là nước chảy thành sông đột phá thành công. Sau đó thời gian Tần Phong chính là trải qua như vậy cá mặn thời gian. Dậy sớm tập thể dục sáng sớm. Buổi sáng trong cửa hàng đường nhìn điển tịch. Buổi chiều ngủ trưa sau một bình trà chiều. Buổi tối dưỡng thần một chút biết. Có lúc Tần Phong cảm thấy từ lúc tu luyện sau đó, hắn sẽ không giống như người tuổi trẻ. Người bình thường cái tuổi này sinh hoạt là cái gì, chơi đùa điện thoại di động. Nhìn. Đi hộp đêm. Tán gái. Chơi ga mẹ. Mà hắn, loại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Nhân sinh như giấc mộng, được tuyển làm chọn con đường không đồng thời sau, nhân sinh quý tích sẽ phát sinh to lớn nghiêng về. Tần Phong nằm trong cửa hàng đường trên ghế, suy nghĩ miên man. Xế chiều mỗi ngày lúc này chính là hắn để chống tâm thần, suy nghĩ tung bay thời điểm. Lúc này điện thoại di động chuông vang lên. Đem suy nghĩ tung bay Tần Phong kéo về thực tế. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, Nhan Đông đánh tới, chính là kia tiện nghi sư huynh. Sư huynh, như thế có thời gian gọi điện thoại cho ta? Tần Phong mở miệng cười nói. Huyền học giao lưu hội tức thì bắt đầu, ngươi tại cửa tiệm đi, ta đã đến tương thành phố. Bên đầu điện thoại kia, Nhan Đông đơn giản giải thích một chút. Tần Phong thật ra đã đoán được là chuyện này tại cửa tiệm đây, hai người đơn giản lại nhảy một câu. Sau đó cúp điện thoại. Một lát sau, Nhan hiện lên ở phương đông hiện trong cửa hàng. Đi theo ở Nhan Đông sau lưng còn có nhất tuổi trẻ người, chính là kia Trương Khoa, đông thúc cháu trai. Thật ra đối với cái này vấn đề, Tần Phong cũng tò mò hỏi thăm qua cái tiện nghi này sư huynh. Một cái họ Nhan. Một cái họ Trương. Làm sao lại là chú cháu đây, đứng đầu bắt đầu thời điểm. Tần Phong cho là cũng không phải là thân thúc cháu. Kết quả hắn suy đoán sai lầm, thật đúng là thân thúc cháu, chỉ bất quá Trương Khoa là theo mẫu thân họ. Đông thúc. Sau khi đi vào, Trương Khoa cầm trong tay một cái hộp gỗ đưa cho Nhan Đông. Nhan Đông tiếp lấy sau. Hướng về phía Tần Phong. Nghiêm túc nói sư đệ. Đây là lần này Hoa Hạ Huyền học giao lưu hội mời thiếp. Ngươi trước thu cất. Tần Phong nhận lấy hộp gỗ. Hộp gỗ mặt ngoài vô cùng tinh xảo, chạm trổ hoa văn, bề ngoài còn có sơn đỏ. Mở hộp gỗ ra, một chương thiếp vàng thiếp bày ra ở trong đó. Đem mở ra Tần Phong nhìn. Phút chốc buông xuống thiếp mời, Tần Phong hơi hơi nhíu mày, tại San gia cử hành Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Không sai, mỗi lần huyền học giao lưu hội địa phương đều không giống nhau, năm nay xác định tại San gia. Nhan Đông nhìn thấu Tần Phong ngoài ý muốn. Tiếp tục mở miệng nói hiện tại đã không phải là cổ đại xã hội. Mặc dù chúng ta là thầy phong thủy. Nhưng là quan trọng hơn theo trào lưu. Ngươi cho rằng là còn giống như trước. Tìm một đỉnh núi. Giống như trong tivi như vậy Hoa Sơn luận kiếm à, đầu năm nay. Người có tiền nhiều. Có tiền cũng dễ làm chuyện. Địa điểm định ở San gia. Cũng là cân nhắc những người có tiền kia lão bản tình huống. Huyền học giao lưu hội cũng không phải là chỉ có thầy phong thủy mới có thể tham gia. Thật ra càng nhiều vẫn là một ít đại lão bản. Có tiền có quyền người. Có câu nói học được đổ long thuật, mua cùng đế vương ra. Không để cho bọn họ những người có tiền này tận mắt chứng kiến đến phong thủy chỗ thần kỳ. Lại có mấy người sẽ tin tưởng đây, Nhan Đông chậm rãi giải thích. Tần Phong nghe thật đúng là đạo lý này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là tìm người tế ít thấy địa phương. Một đám thầy phong thủy trao đổi thảo luận. Sau đó giải quyết ăn oán. Có cừu báo cừu. Có ăn báo ăn. Nên đấu pháp đấu pháp. Nên thỉnh giáo một chút. Bây giờ nghe Nhan Đông vừa nói như thế. Ngược lại có điểm giống phim truyền hình bên trong tổ chức cái loại này rượu mắc tiền sẽ giống nhau. Còn có 3 ngày thời gian liền bắt đầu rồi. Sư huynh, giao lưu hội quy củ hẳn là nói cho ta một chút đi, Tần Phong mở miệng nói. Hôm nay tới đây, nói đúng là chuyện này. Nhan Đông chậm rãi bắt đầu kể lên. Chỉ chốc lát sau, Tần Phong coi như là biết này giao lưu hội chương trình cùng quy củ. huyền học giao lưu hội chương trình rất đơn giản, liền ba cách trình tự. Thứ nhất chương trình đại gia hòa thuận cùng nhau thảo luận trao đổi bền chắc lão bản. Cái thứ hai chương trình giải quyết cá nhân ăn oán. Cái thứ ba chương trình cũng chính là trọng yếu nhất một cái chương trình khí vận tranh. Đây chính là chương trình sau khi kết thúc chính là cái gọi là ăn ăn uống uống nói chuyện làm ăn rồi. Mà Tần Phong lần này cần tham dự chính là cái thứ ba chương trình Nam Bắc phái khí vận tranh. Cái gọi là phân biệt Nam Bắc tại giới phong thủy bên trong, lấy Tần Lĩnh, sông Hoài làm ranh giới phân Nam Bắc. Đây là bởi vì sông Hoài là hoa hạ biên giới đứng đầu Nam một cách tại mùa đông sẽ đóng băng dòng sông. Cho tới quy củ. Phong thủy đế sư 13 chương 117 quy củ khí vận tranh đoạt quy củ thật ra rất đơn giản. Cái thứ ba trình tự bắt đầu thời điểm. Tự nguyện ghi danh. Chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống thầy phong thủy. Đều có tư cách. Bất quá đây là ải thứ nhất cần đi qua huyền học hội người quản lý phán xét. Đơn giản tới nói. Tương đương với ải thứ nhất kiểm tra lý luận. Nhiệm phong thủy thường thức. Lấy Nam Bắc hai phái các năm người đứng đầu thầy phong thủy. Tiến vào ải thứ hai ra sân đấu pháp. Ải thứ hai quy tắc chính là thứ tự xuất trận tùy ý. Người thắng lưu lại. Người thua thối lui. Cho đến đấu pháp trên sân đứng người cuối cùng. Cực kỳ người thắng. Đương nhiên đây chỉ là ải thứ hai Nam Bắc khí vận tranh. Ải thứ ba chính là một nhân khí vận tranh. Phe thắng lợi 5 người. Vẫn là loại này đấu pháp phương thức. Bất quá lần này sẽ cho đầy đủ khôi phục thời gian. Cho đến người cuối cùng là khí vận thu được người. Hết thảy các thứ này nhìn như cũng không như thế công bình. Kỳ thực là thỏa đáng nhất phương pháp. Bởi vì phong thủy đấu pháp cũng không có công bình nói một chút. Cường giả thắng, người yếu bại. Rất hiện tượng bình thường. Nói tới chỗ này có lẽ sẽ có người cảm thấy. Nếu là lý luận qua quan. Cảnh giới cũng không cao làm sao bây giờ thật ra loại tình huống này tại thầy phong thủy trên người là căn bản sẽ không tồn tại. Lý luận chỉ là đơn giản tỉ dụ mà thôi. Phong thủy án lệ cùng với trận pháp phá giải đều phải cần thật tu vi cảnh giới tới chống đỡ. Sư huynh ta trên căn bản biết, ngươi yên tâm, giao lưu hội bắt đầu ta nhất định trình diện. Tần Phong nghiêm túc vừa nói. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Lấy được khẳng định câu trả lời, Nhan Đông trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tần Phong có thể hay không qua ải thứ nhất, hắn căn bản không lo lắng. Lấy Tần Phong tu vi cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ mời Tần Phong xuất thủ cũng không phải nói Nam Phái cũng chưa có thế hệ thanh niên thầy phong thủy. Mà là trong này còn quan hệ đến hắn Nhan Đông tại Nam Phái huyền học hội địa vị tấn thăng. Hắn Nhan Đông năm nay đã 58 tuổi, xem khí trung kỳ cảnh giới, Nam Phái trú đóng Nam Hồ tỉnh người quản lý. Tu vi cảnh giới phương diện trên căn bản là không có gì trông cậy vào. Cho nên muốn tại huyền học hội bên trong tiến hơn một bước cũng chỉ có thể khác đi con đường. Nếu như hắn người đề cử là Nam Phái tranh thủ thắng lợi, như vậy đây chính là hắn tấn thăng lý lịch. Cho tới Tần Phong thu được cuối cùng cá nhân khí phận thắng lợi. Một điểm này hắn mặc dù nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn không có hy vọng xa vời. Hoa hạ giới phong thủy đầm rồng hang hổ. Đủ loại lánh đời gia tộc môn phái đông đảo. Thiên tài quá nhiều. Hắn mặc dù có khả năng cảm giác Tần Phong tu vi cảnh giới cao hơn hắn, nhưng lại không thể bảo đảm so với những thiên tài khác lợi hại hơn. Đương nhiên. Nếu như hắn biết rõ Tần Phong giờ phút này đã bước vào xem khí hậu kỳ cảnh giới viên mãn, tức thì bước vào định khí cảnh giới mà nói, khẳng định như vậy sẽ thêm nghĩ. Nhan Đông thu liếm suy nghĩ, nhìn Tần Phong mở miệng nói sư đệ, sự tình cứ quyết định như vậy, đi san ra vé phi cơ ta đã đặt xong, quay đầu ta gọi Trương Khoa cho ngươi trợ thủ, có chuyện gì trực tiếp nói với hắn. Hắn sẽ an bài tốt. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Trương Khoa, ngươi tiếp theo liền theo ngươi sư thúc. Nhan Đông mở miệng phân phó nói. Đông thúc, ngươi yên tâm chuyện này liền giao cho ta, ta sẽ cho sư thúc hết thảy đều an bài xong. Trương Khoa nhận lời nói. Tuy nói Tần Phong tuổi tác theo chính mình không sai biệt lắm, muốn gọi sư thúc, nhưng lại một điểm cách ứng cũng không có. Ngược lại, hắn đối với Tần Phong là thập phần tôn trọng. Giống vậy niên kỳ, người ta so với tự mình đông thúc đều lợi hại. Mà chính hắn mới vừa bước vào giới phong thủy, vẫn chỉ là dưỡng khí sơ kỳ cảnh giới. Này trong truyền thuyết thiên tài quả nhiên là yêu nghiệt. Ai Nhan Đông cùng Tần Phong lần nữa lại nhảy trong chốc lát, liền rời đi. Mà Trương Khoa chính là lưu lại. Tần Phong lúc này mới đưa chú ý lực tập trung đến Trương Khoa trên người ngồi uống trà. Tần Phong tùy ý vừa nói. Đối với cái này tiện nghi sư chất, Tần Phong cũng không có bày dáng vẻ tự cao tự đại gì. Dù sao cũng là Nhan Đông cháu ruột. Thật ra đối với cái này tiện nghi sư huynh, Tần Phong trong lòng cũng là đoán được một chút ý tưởng. Đem Trương Khoa ở lại bên cạnh mình, đoán chừng là ôm muốn chính mình chỉ điểm ý tưởng. Sư thúc, chúng ta đặt là chiều nay vé phi cơ. Giao lưu hội ngày kia buổi sáng bắt đầu. Ngày mai chúng ta có thể sớm đi qua. Trước nghỉ ngơi một chút. Mặc dù Tần Phong tùy ý, nhưng Trương Khoa nhưng cung kính không ngớt, đem vị trí của mình bày ra rất chính. Trước khi tới Đông Thúc thật ra cũng đã âm thầm đã nói với hắn rồi. Lòng tốt hầu hạ tốt Tần Phong sư thúc. Nếu là Tần Phong nguyện ý thu hắn làm đồ, vậy thì kiếm lời lớn. Coi như không muốn thu học trò, dù là chỉ điểm một, hai, vậy cũng đủ hắn có lời suốt đời rồi. Không cần khách khí như vậy, tùy ý điểm là tốt rồi. Tần Phong nhìn đến Trương Khoa bộ dáng cười nói. Đương nhiên, hắn là không biết Nhan Đông dự định, nếu như biết rõ, cũng sẽ không nói lời này. Đối với sư thúc tôn trọng, đây là ta hẳn làm. Trương Khoa nghiêm túc nói sư thúc, ta đi trước chuẩn bị, trưa mai ta tới đón ngài, đến lúc đó trực tiếp xuất phát. Được, Tần Phong không có quá nhiều giữ lại. Trung quy hắn cũng phải chuẩn bị một chút. Lần này huyền học giao lưu hội hắn rất coi trọng. Nói cho đúng, hắn coi trọng là khí vận tranh. Tần Phong có dự cảm, hắn đột phá định khí cảnh giới cơ hội tựu là lần này giao lưu hội. Cho nên, hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt một phen. Ngay sau đó, đưa đi Trương Khoa. Tần Phong hãy cùng Nhậm Ngê Uyển giao phó một tiếng, đồng thời an bài xuống cửa tiệm sự tình. Sau đó liền trực tiếp trở lại trong nhà. Vẽ phù lục, kiểm kê vật phẩm. Lần này cũng là muốn hắn phải chuẩn bị nội dung. Bao gồm trong cửa hàng triệu thần lệnh, hắn cũng tạm thời lấy ra. Hết thảy các thứ này làm việc xong đã là 10 giờ khuya. Liền cơm tối cũng không có ăn. Đơn giản rửa mặt một chút, Tần Phong quyết định ra ngoài ăn khuya. Đồng thời cũng cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại, gọi hắn mấy ngày nay trông nom một hồi cửa tiệm. Trong cửa hàng không có triệu thần lệnh, kỳ huyễn trận công hiệu muốn giảm bớt nhiều. Theo Triệu Nhiên Đông thông báo một chút, lấy hắn địa đầu xà thân phận, bất quá mấy ngày đủ để đối phó phần lớn tình huống. Tương thành phố ban đêm tương đối náo nhiệt, mùa này chính là ăn khuya mùa. Tần Phong ngồi một xe taxi đi tới bờ sông lên. Nơi này một hàng cửa hàng lớn, tất cả đều là bữa ăn khuya quán. Giống vậy, nơi này cũng là dòng người đông đảo. Sinh hoạt ban đêm kết thúc người, hầu như đều là tới nơi này ăn khuya uống chút rượu, hưởng thụ ra đời sống. Mà lúc này đây cũng chính là dòng người nhiều nhất thời điểm. Tần Phong tìm một nhà thoạt nhìn tương đối sạch sẽ cửa hàng lớn, tùy ý điểm mấy cái thức ăn xào, liền một cách đợi. Cửa hàng lớn bên trong phi thường náo nhiệt, đánh bài, ca hát kết thúc, tụ hội, đi ra đi bộ, đều có. Tần Phong cũng tùy ý nghe những người này nói chuyện trời đất, khoác lác tinh tướng. Trong lòng cũng là hơi hơi có chút cảm giác thán. Chúng sinh bách thái, mỗi người đều có chính mình nhân sinh cùng sinh hoạt. Chính làm Tần Phong cảm thán. Đột nhiên trong tầm mắt một người đưa tới Tần Phong chú ý. Lúc này Tần Phong cau mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Phong thủy đế sư 13 chương 118 đến quán rượu cửa hàng lớn đều là mặt lâm giang đê. Bởi vì cửa hàng trước đầu này đường xe chạy buổi tối trên căn bản không có xe cộ, cho nên tại bên lề đường xây dựng rất nhiều đơn sơ lều vải. Mà này trong lều vải chính là từng cách bàn ghế. Tần Phong dựa vào sông mà ngồi, tầm mắt cực tốt. hấp dẫn hắn chú ý chính là tại hắn ngay phía trước vài mét không tới một cái lều vải bên cạnh. Lý Thiếu Quân, ngươi người cặn bã. Một cô gái kiệt sức khàn giọng hướng về phía một cái ngồi lấy nam tử trẻ tuổi gào thét, một bộ muốn khóc vẻ mặt. Ngươi mới phát hiện à, ta chính là người cặn bã, cho nên ngươi vội vàng rời ta xa một chút. Cái bàn này chỉ có Lý Thiếu Quân một người, hắn rót một ly rượu, một mặt không có vấn đề nói. Ta thật là mắt bị mù mới nhìn lên ngươi, Lý Thiếu Quân, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ chết không được tử tế. Cô gái trẻ tuổi mặc lấy một bộ màu trắng áo đầm, tóc dài theo giang phong thổi đến, chậm rãi bay lên. Nhìn như duy mỹ, nhưng kỳ thực đã sớm lệ rơi đầy mặt. Cho dù chết cũng chuyện không liên quan ngươi. Lý Thiếu Quân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mặt vô biểu tình nói tiếp. Theo hắn trong ánh mắt thấy là chỉ có lạnh lùng. Người thiên tính đều thích xem náo nhiệt bởi vì tò mò. Nhưng hiện trường một màn này nhưng có chút phiền dị, bởi vì căn bản không có người chú ý hai người bọn họ. Dù là người ở đây chiều chen chúc, dòng người lui tới. Bởi vì tại trong mắt người bình thường chỉ có kia Lý Thiếu Quân một mình lầm bầm lầu bầu. Không sai, đây cũng chính là Tần Phong cao mày nguyên nhân. Một cái ruộng nữ cùng một cái cặn bã nam ở giữa đối thoại. Vấn đề mấu chốt cũng ở đây, ở này nữ ruộng tựa hồ cũng không biết mình đã thành ruộng hồn. Hơn nữa này cặn bã nam thật giống như cũng không có ý thức được. Tần Phong cũng không định tiến lên. Càng không có suy nghĩ gì làm cho này kêu Lý Thiếu Quân người tuổi trẻ giải vây. Nhà gái cũng không biết mình biến thành ruộng hồn. Nhưng Tần Phong biết rõ, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ tự mình nhận ra được. Từ xưa người ruột thủ đồ, người sống theo âm phủ đồ vật tiếp xúc lâu tất nhiên sẽ hao tổn sinh cơ. Lý Thiếu Quân chỉ là người bình thường, lại vừa là cặn bã nam. Hậu quả tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Thế giới nhất ẩm nhất chắc, đã sớm định đoạt. Tần Phong tiếp tục ăn lấy chút thức ăn. Một người một ruộng tranh chấp sau đó kia cô gái trẻ tuổi lệ rơi rời đi. Mà Lý Thiếu Quân uống chút rượu, ăn thiêu đốt, căn bản không để ý. Ăn uống no đủ, Tần Phong rời đi cửa hàng lớn, về nhà ngủ. Vô tình gặp được ruộng nữ sự tình, Tần Phong cũng không có đi xen vào việc của người khác. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai Tần Phong vẫn là bình thường sinh hoạt tiết tấu. Bất quá, buổi trưa thời điểm, hắn đem hành lý dẫn tới cửa tiệm. Mà Trương Khoa cũng là lúc này tới lái xe tiếp Tần Phong. Theo tương thành phố đến San Gia yêu cầu đi trước xa thị sân bay. Đường xe hơn một tiếng. Hai người ăn cơm chưa tựu xuất phát. Khi đến San Gia thời điểm đã là trạng vạng. San Gia Atlantic quán rượu theo trên xe taxi đi xuống, Tần Phong nhìn quán rượu này tên. Sư Thúc. Lần này giao lưu hội tổ chức địa điểm chính là tại cái quán rượu này, cấp bậc coi như không tệ. Trương Khoa mở miệng vừa nói. Tần Phong nghe không có nói gì nhiều. Hai người tiến vào quán rượu. Mặc dù đã là trạng vạng tối, nhưng bên trong vàng son lộng lẫy, trong đại sảnh chiếu sáng giống như ban ngày. Mà ở quán rượu bên trong đại sảnh treo một khối gỗ đỏ bài, trên đó viết: Sôi nổi ăn mừng Hoa Hạ Huyền Học Hội giao lưu hội tại bổn tiểu điếm cử hành. Được mời khách quý này trình thiệp mời. Từ nhân viên làm việc dẫn sắt vào ở ghi danh. Tần Phong đem thiệp mời cho đứng ở một bài nơi mấy vị cô tiếp khách. Này tiểu điếm cấp 5 sao tiếp khách chính là đẹp mắt. Từng cái mông đầy đặn eo nhỏ. Cộng thêm kia một thân màu đen tiểu âu phục. Ngược lại cũng hấp dẫn không ít nam nhân con mắt. Thủ tục nhập chủ rất nhanh, đi là nhanh chóng lối đi. Một người một gian căn hộ. Vào ở sau, Trương Khoa liền cho Tần Phong gọi điện thoại. Hỏi dò có hay không cùng đi ra ngoài ăn một chút gì. Trung quy máy bay hạ cánh còn không được ăn cơm chiều. Tần Phong nhận lời. Hắn cũng quả thật có chút đói. Đương nhiên, mấu chốt nhất là ngồi máy bay có chút không thích ứng. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Hai người hẹn gặp tại quán rượu phòng khách tập họp. Làm Tần Phong đi xuống thời điểm, Trương Khoa đã tại quán rượu phòng khách chờ. Tần Phong đang chuẩn bị đi tới thời điểm, đột nhiên có người kêu hắn. Lão Tần. Tần Phong nghe một chút thanh âm cũng biết là Trần Túc Ánh. Cũng chỉ có người này mới có thể không để ý trường hợp lớn tiếng kêu lên. Lão Tần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Túc Ánh chạy tới, một mặt kinh ngạc dò hỏi. Ngươi đều tới nơi này, ta như thế không thể tới? Tần Phong mở miệng cười nói. Thật ra đối với Trần Túc Ánh xuất hiện ở nơi này, Tần Phong trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa nghĩ tới, huyền học hội chương trình ở trong, vốn là có hạng nhất là vì làm quen quan to huyền quý. Lấy Trần gia địa vị, nhận được mời, cái này rất bình thường. Tần Phong chỉ cần suy nghĩ nhiều một hồi, là có thể đoán được. Cũng đúng. Nghe được Tần Phong mà nói, Trần Túc Ánh cũng biết. Đi một chút đi, lão Tần, cùng nhau ăn cơm đi. Trần Túc Ánh phục hồi lại tinh thần, nắm kéo Tần Phong, liền hướng quán rượu phòng ăn phương hướng đi. Nguyên bản Tần Phong cùng Trương Khoa là chuẩn bị tới kiến thức xuống san ra chợ đêm đặc sắc. Kết quả bị Trần Túc Ánh như vậy một trộn lẫn. Cũng chỉ có thể tại quán rượu phòng ăn dùng cơm. Tốt tại tiểu điếm cấp 5 sao mùi vị coi như không tệ. Tần Phong phụng bồi Trần Túc Ánh cào nhau. Thật ra, Trần Túc Ánh cũng chỉ có tại Tần Phong trước mặt mới có thể như vậy. Không chút nào phòng bị. Không có tim không có phổi biểu hiện ra. Một bên Trương Khoa không có nói gì, Trương Khoa là một người thông minh. Một mực rất rõ ràng bản thân thân phận. Lão Tần, ngươi lần này tham gia giao lưu hội là vì tranh đoạt thủ khoa chứ? Trần Túc Ánh vừa ăn một vừa mở miệng nói. Thủ khoa Tần Phong hơi sững sờ, bất quá lập tức liền biết. Thủ khoa chính là khí vận tranh người thứ nhất. Huyền học giao lưu hội đối với người bình thường tới nói, nhất định là có đơn giản dễ hiểu gọi. Không sai. Như thế ngươi còn có đề nghị gì? Tần Phong trêu vẹo nói. Ta kia có đề nghị gì? Ta lại không hiểu cách này. Bất quá lão Tần, giao lưu hội sau khi kết thúc, ta mang ngươi đi một nơi. Như thế nào? Trần Túc Ánh thần thần bí bí vừa nói. Đi đâu? Tần Phong hỏi dò. Ngươi đến thời điểm sẽ biết. Trần Túc Ánh bảo trì thần bí. Hai người tiếp tục cào nhau. Mịt mờ nói hoàng kim sự tình. Trong cổ mộ hoàng kim đã xử lý tốt. Trần gia bản lĩnh vẫn là không có phải nói. Căn cứ Trần Túc Ánh từng nói là thông qua thủ đoạn theo quốc gia đổi thành rồi. Mà Tần Phong phần kia sẽ cùng theo thu mua hảo dược vật liệu cùng nhau đưa đến trên tay hắn. Ăn xong cơm tối, Tần Phong chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa lúc đó tới cái người ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên. Tiểu huyên đệ. Nhận thức một chút. Tại Hạ Nam phái Lý Thanh Chanh. Nghe tiểu huyên đệ khẩu âm. Hẳn là nam phái đi một tên nam tử trẻ tuổi. Mặc một bộ áo sơ mi trắng. Lý lấy trong đó chia nhau. Nở nụ cười ngồi ở Tần Phong bên cạnh. Nam phái Tần Phong. Tần Phong hít mắt. Đột nhiên này chạy đến Lý Thanh Chanh hơi chút để cho Tần Phong ngoài ý muốn một hồi, bất quá sau đó liền phục hồi lại tinh thần. Tại quán rượu xuất hiện thầy phong thủy, cái này rất bình thường. Mới vừa lúc ăn cơm sau, Tần Phong liền cảm giác được 7-8 cái thầy phong thủy khí tràng ba động. Phong thủy đế sư 13 chương 119 ngươi nói lần trước phù lục ta muốn 10 đánh trung quy. Khoảng cách giao lưu hội bắt đầu liền 2 ngày rồi. Thầy phong thủy có thể không nhiều không hoa hạ huyền học hội mặc dù thành lập không bao lâu. Thế ra môn phái thêm vào cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là 4 năm một lần khí vận tranh đoạt cuộc chiến. Này dính dấp đến không phải một cái huyền học hội, mà là Nam Bắc hai phái hơn ngàn năm ăn oán. Cùng nó nói là hoa hạ huyền học giao lưu hội, chẳng bằng nói là hoa hạ Nam Bắc phái thầy phong thủy giao lưu hội. Nguyên lai là Tần Đại Sư, thất kính thất kính. Lý Thanh Chanh cung kính nói. Tần Phong đối với cái này Lý Thanh Chanh xuất hiện, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Giao lưu hội thứ nhất chương trình bản thân liền là làm quen bằng hữu. Phát triển nhân mạch. Ngươi hấp danh tử này thật có cá tính a. Tần Phong còn chưa kịp đáp lại, một bên Trần Túc Ánh liền lên tiếng. Lý Thanh Chanh sững sờ, nhìn Trần Túc Ánh một mặt kỳ quái vẻ mặt, nhất thời liền biết Trần Túc Ánh nói là kia ba chữ. Hiển nhiên, loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Tần Phong nghe, giờ phút này cũng là có chút điểm sững sờ. Này Trần Túc Ánh thật đúng là kỳ lạ. Lý Huyên, đừng thấy lạ, ta đây bằng hữu ít đọc sách. Tần Phong mở miệng vừa nói. Trần Túc Ánh dù sao cũng là người bình thường. Dù là sau lưng tồn tại Trần gia, cũng không cần thiết vào lúc này gây phiền toái. Cho nên hắn mở miệng đánh cái giảng hòa. Không việc gì, không việc gì. Lý Thanh Chanh lúng túng cười một tiếng. Nguyên bản hắn là tới kết giao thầy phong thủy bằng hữu. Hắn Lý Thanh Chanh tại Nam Phái coi như có chút danh tiếng. 29 tuổi hắn cũng đã bước vào xem khí sơ kỳ cảnh giới. Mấu chốt nhất là hắn vẫn tán tu, đã từng cơ duyên xảo hợp được đến một phần truyền thừa, thay đổi giữa chừng bước chân vào giới phong thủy. Nhưng bây giờ hắn là một điểm kết sao tâm tình cũng không có. Ngại mặt mũi, hắn đối với Trần Túc Ánh cũng không thể lộ ra có ý kiến gì. Mặc dù đối phương là người bình thường, nhưng với hắn cùng nhau cách này Tần Phong nhưng là thầy phong thủy. Thoạt nhìn so với hắn còn trẻ, cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chủ động kết giao. Lý Huyên rộng lượng. Tần Phong khen một câu. Nhưng mà Tần Phong tiếng nói mới vừa hạ xuống thì có một giọng nói truyền vào trong tai mọi người. Các ngươi Nam Phái thầy phong thủy cũng liền chút tiền đồ này còn rộng lượng ha ha. Cách phách trên bàn ăn một người thanh niên mở miệng nói. Thần sắc mang theo coi rẻ ánh mắt, nhìn Lý Thanh Chanh. Trương Duy Liệt, ngươi không nói lời nào không có người sẽ đem ngươi làm người câm. Lý Thanh Chanh xoay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Tần Phong không nói gì. Hắn nhìn cái này được gọi là Trương Duy Liệt người tuổi trẻ. Tướng mạo kỳ cổ. Giữ lại tóc dài. Thân hình coi như khôi ngô. Hiện tại xã hội này, lưu người đàn ông tóc dài rất ít, loại trừ những cách được gọi là nghệ thuật ra. Thầy phong thủy bên trong cũng hết sức ít thấy. Mấu chốt nhất là, người đàn ông này tướng mạo kỳ lạ. Đơn giản tới nói, chính là ngũ quan thoạt nhìn dài lệch ra, nhưng lại không xấu. Đây là một loại thập phần mâu thuẫn cảm giác. Ha ha! Trương Duy Liệt cũng không tiếp tục phản bác. Mà là nhìn Tần Phong mở miệng nói các ngươi Nam Phái Lý Thanh Chanh là đã ra tên nhỏ mọn. Có thù oán phải trả. Ngươi vẫn cẩn thận điểm. Trương Duy Liệt. Có phải hay không rất lâu chưa cùng ta đấu pháp. Ngươi liền ngứa ra ngứa nghe được đối phương mà nói. Lý Thanh Chanh híp mắt nói. Đấu liền đấu, ta há sợ ngươi sao. Trương Duy Liệt nghe lời này, nhất thời tựu ra tay. Một tay một cái pháp ấm bấm ấm đi ra, nhất thời chính là một cái sát khí huyết trực tiếp hướng lấy bên này đánh tới. Tần Phong hơi ngẩn ra. Nay đặc biệt một lời không hợp liền động thủ. Đây chính là giới phong thủy còn là nói Nam Bắc hai phái mâu thuẫn có kịch liệt như thế. Tần Phong trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Thần thức bao phủ ở rồi Trần Túc Ánh. Nơi này chỉ có Trần Túc Ánh là người bình thường. Loại sát khí này quyết. Đối với thầy phong thủy tới nói, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Như vậy cũng tốt so với ngươi có bất tử chi thân. Nhưng địch nhân chính là cố ý đâm ngươi lưỡng đao. Mặc dù sẽ không chết, nhưng buồn nôn. Giờ phút này Trương Duy Liệt chính là ôm như vậy mục tiêu. Lý Thanh Chanh cũng không phải là cái gì dễ trêu người. Thấy Trương Duy Liệt trực tiếp động thủ, hắn cũng là vận chuyển trong cơ thể niệm lực, tại chỗ liền một cỗ cường hãn khí tràng ba động lan ra. Tần Phong vẫn là không có xen vào việc của người khác, ngồi ở một bên làm cái ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt. Một cái xem khí sơ kỳ cảnh giới, một cái dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Rất rõ ràng, Trương Duy Liệt cũng không phải là Lý Thanh Chanh đối thủ. Ngay lập tức, Lý Thanh Chanh phản kích liền đi tới. Chỉ bất quá chàng náo nhiệt này cũng không có kéo dài đi xuống. Hai người bất quá một cái qua lại, liền bị người quát ở. Trong phòng ăn không thiếu thầy phong thủy. Làm khí chàng ba động phát ra trong nháy mắt đó. Cũng đã có thầy phong thủy chú ý tới. Nhịp ngợm, hai người các ngươi tiểu bối là nghĩ bị huyền học hội đuổi sao. Một lão giả trực tiếp dùng thần thức trấn áp hai người. Trợn mắt nhìn đi tới. Vương lão. Vương lão. Tần Phong hít mắt. Nhìn lão nhân này. Lý Thanh Chanh cùng Trương Duy Liệt hai người. Mới vừa rồi còn phách lối không ngớt. Giờ phút này thấy cái này gọi là vương lão lão nhân. Nhất thời nhu thuần giống như con thỏ nhỏ. Trong lòng của hắn cẩn thận chi tâm dâng lên. Từ nơi này Vương lão trên người, Tần Phong cảm nhận được một cỗ dày đặc cảm giác nguy cơ. Vội vàng tản, này như cái gì mà nói. Vương lão nghiêm nghị nói một tiếng, nhất thời, Lý Trương hai người không chút do dự nào trực tiếp tản ra. Vương lão sau khi nói xong, nhìn Tần Phong liếc mắt, cũng không có nói gì, sau đó liền rời đi. Mà Tần Phong giờ phút này bị cái nhìn này, nhìn tâm thần sợ hãi. Trong phòng ăn xem náo nhiệt thầy phong thủy thấy Vương lão xuất thủ ngăn cản, cũng đều mỗi người bận rộn tự đi. Bất quá chờ đến lão nhân rời đi phòng ăn, lại có mấy cái tổ năm tổ ba bắt đầu cào nhau. Vương lão tu vi lại thâm hậu rất nhiều. Mới vừa rồi cái loại này thần thức uy áp, sợ rằng đã là đại tôn sư cảnh giới. Hẳn là mới vừa rồi cái loại này áp bách cảm giác, ta chỉ theo ông nội của ta trên người cảm thụ qua. Đây còn phải nói, tại giới phong thủy bên trong, Vương Đằng hai chữ, tại 10 năm trước chính là có tên phong thủy tông sư. Hiện tại 10 năm trôi qua rồi, tuyệt đối tiến vào đại tông sư cảnh giới. Người chung quanh khe khẽ bàn luận, thanh âm cũng không lớn. Nhưng Tần Phong coi như thầy phong thủy, điểm này thính lực vẫn có. Tần Phong hít mắt, trong lòng rơi vào trong trầm tư. Lão Tần phút chốc, Trần Túc Ánh la lên, đem Tần Phong bừng tỉnh. Lão Tần, ra ngoài sóng không nghe nói san ra mỹ nữ đông đảo. Trần Túc Ánh là hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra gì đó. Mặc dù ngay trước hắn mặt, nhưng hắn trung quy chỉ là người bình thường. Đối với Lý Thanh Tranh cùng Trương Duy Liệt hai người đấu pháp, căn bản không có phát hiện. Chỉ là cho là hai người náo rồi đôi câu. Sau đó tới rồi cách đức cao vọng trọng lão nhân tổ chức. Không đi. Bất quá lão Trần, ngươi muốn tiết chế A Tần Phong cũng không có tính toán nói với Trần Túc Ánh mới vừa rồi sự tình, mà là hay nói dẫn rời đi đề tài. Tiết chế cái gì lão Tần, ngươi chẳng lẽ không biết có câu tuy là nói như thế sao, nhân sinh bi ai nhất sự tình không ai bằng có thể lên thời điểm. Hữu tâm vô lực, Trần Túc Ánh một mặt hèn mọn nói. Cúc Tần Phong nghe, không có hiếu kỳ văn tục, nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi. Ai? Lão Tần, chớ đi à. Ngươi không đi không việc gì. Ngươi nói lần trước kim cương bất hoại phù mang theo không có. Ta muốn một bó. Không. Ta muốn mười đánh. Trần Túc Ánh vội vàng đuổi theo rồi Tần Phong nhịp bước. Một lát sau, quán rượu một cách trong phòng họp. Ánh đèn sáng choang. Mấy vị lão giả ngồi ở bàn họp bên cạnh. Không khí hiện trường có vẻ hơi ngưng trọng. Mà vừa mới xuất hiện tại phòng ăn Vương Đằng, giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng vẻ mặt. Phong thủy đế sư 13 chương 120 nam chương Bắc Khổng, bên trong phòng họp tổng cộng là 7 tên lão giả. Nếu như Tần Phong ở chỗ này mà nói, sẽ phát hiện này 7 tên lão giả, mỗi một vị trên người khí thế đều không yếu hơn Vương Đằng. Coi như riêng biệt yếu một điểm cũng là sàn sàn với nhau. Không sai, phòng hội nghị này bên trong tụ tập 7 tên thừa khí cảnh giới phong thủy đại tôn sư. Cũng là Hoa Hạ Huyền Học Hội 7 vị người chủ sự. Lão Vương, lần này giao lưu hội cửu đại gia tộc bên kia là tình huống gì, ngươi nói một chút. Một lão giả lên tiếng trước nhất. Từ lúc lần trước thủ khoa Tô gia tiểu tử kia tiến vào Côn Luân sau đó, liền lại cũng không có tin tức. Cửu đại gia tộc cũng theo đó tiếp tục lánh đời. Trên căn bản lại khôi phục lúc trước cuộc diện. Mà Nam Bắc hai phái mâu thuẫn cũng càng thêm kịch liệt. Vương Đằng chậm rãi mở miệng kể lấy, hắn dừng lại một chút, nhìn lão giả này tiếp tục mở miệng nói. Phó lão, lần này giao lưu hội sợ rằng có hơi phiền toái a, nói thế nào? Phó Lâm khẽ cau mày. Hắn coi như Hoa Hạ Huyền Học Hội thường vụ phó hội trưởng, nếu như giao lưu hội xảy ra phiền toái, đầu tiên nhức đầu chính là hắn. Bởi vì bên cạnh hội trưởng lại căn bản cũng không quản sự. Quả nhiên, lại nhìn đến Phó Lâm nhìn về phía hắn. Lúc này liền mở miệng nói, lão Phó, đừng nhìn ta. Ngươi biết hôm nay có thể tới họp, ta làm đã rất tốt. Ta cũng tuân theo lúc trước ước định. Cho tới phiền toái, cũng là ngươi tự nghĩ biện pháp đi, nghe nói có tà tu sĩ muốn tranh đoạt Nam Bắc khí vận. Vương Đằng mở miệng vừa nói. Đối với hai cái hội trưởng sự tình, hắn cũng biết một chút. Năm đó, phó lão còn chưa thành tựu phong thủy đại tông sư cảnh giới. Vì mở rộng Hoa Hạ huyền học hội sức ảnh hưởng, nằm tính toán gài bẫy lại một cái, khiến hắn thành hiện tại người hội trưởng này. Hai người quan hệ vốn là một mực cũng rất tốt, chỉ bất quá nhưng cũng một mực thích lẫn nhau hận phá. Tà tu sĩ bọn họ là ăn gan hùm mật báo sao, mở miệng nói chuyện lão giả cũng là một vị người quản lý. Nghe được tà tu sĩ ba chữ, nhất thời liền tính khí nóng nảy lên. Ngươi không hiểu. Thật ra mỗi một lần tà tu sĩ đều đối với Nam Bắc khí vận có ý tưởng. Hướng lần trước nữa khí vận tranh thủ khoa. Đường về thời điểm bị mai phục chuyện một lần kia sự tình náo xác thực thật lớn. Nếu không phải lần đó có người vừa vặn phát hiện, Nam Bắc khí vận thật đúng là bị bọn họ thành công ăn cắp. Tại chỗ có 7 người. Một hồi dài, một thường vụ phó hội trưởng thật ra cũng chính là phó hội trưởng. Nhất bí sách dài. 4 vị người quản lý. Vài người liền cách đề tài này bắt đầu lại nhảy thảo luận. Được rồi. Chuyện này tạm thời không nói. Binh đến tướng đỡ. Nước đến đất ngăn. Sẽ không mấy cái tà tu sĩ mà thôi. Cẩn thận một chút đủ rồi. Phó Lâm quyết định quan điểm chính. Bất quá trong lòng hắn nhưng hơi có chút cảm thán. Nếu là Tô gia tiểu tử kia vẫn còn mà nói, liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Nam Bắc hai phái sự tình đối với toàn bộ giới phong thủy tới nói là đại sự, cũng là chuyện phiền toái. Hôm nay ngồi ở chỗ này 7 người, tuy nói là huyền học hội người chủ sự, không phân biệt Nam Bắc, thuộc về trung lập bộ phận. Nhưng hắn trong lòng biết rất rõ, loại trừ hội trưởng lại cùng bí thư trưởng Vương Đằng, còn lại 4 vị người quản lý trong lòng đều có mỗi người lựa chọn. Phó lão, ngoài ra còn có chuyện này, khả năng cần thiết phải chú ý. Vương Đằng tiếp tục mở miệng vừa nói. Ngươi nói. Phó Lâm trực tiếp nói. Huyền học giao lưu hội tức thì bắt đầu. Vì hòa hoãn Nam Bắc hai phái mâu thuẫn, cũng vì giới phong thủy phát triển, nhất định phải đem sở hữu tai họa ngầm đều kiểm soát đi ra, để cho giao lưu hội thuận lợi tổ chức kết thúc. Lần này Khổng gia cùng Trương gia sợ rằng sẽ ở an oán trên đài tiến hành sinh tử đấu pháp. Vương Đằng dừng lại một chút, nhìn mọi người liếc mắt, sau đó ngưng trọng mở miệng nói. Nay tiếng nói vừa dứt xuống, nhất thời liền đưa tới sở hữu người chú ý. Thậm chí ngay cả chưa bao giờ quản sự hội trưởng lại cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Nam Trương Bắc Khổng Phó Lâm nhỏ giọng thầm thì một hồi cách gọi là Nam Trương Bắc Khổng. Hắn Phó Lâm rõ ràng nhất. Đương nhiên, mọi người tại đây cũng đều rõ ràng. Đơn giản tới nói, người bình thường là nhìn 2000 năm qua truyền thừa, cũng không phải nói kia chính nhất phái thiên sư đạo vết thương người Trương Đạo Lăng liền so với Khổng Thánh Nhân cường. Trung quy Khổng Tử khai sáng nho giáo nhất mạch, mà Trương Thiên Sư chính nhất phái năm đấu gạo đạo chỉ là bắt nguồn ở Hoàng Lão Liệt. Trang trước bỏ qua một bên hai người này thành tựu không nói, chúng ta liền chỉ nói một hồi bọn họ con cháu điểm giống nhau, đó chính là ôm chặt hoàng gia bắp đùi. Đương nhiên, đổi loại ý kiến cũng được. Hoàng gia yêu cầu bọn họ sức ảnh hưởng tới củng cố chính mình triều đình, trùng điệp chính mình quốc tổ. Loại này lẫn nhau dựa vào quan hệ trực tiếp đem hoàng gia cùng hai đại thế gia thật chặt chói với nhau. Mà buồn cười là không có bất kỳ một cái hoàng gia đem gia tộc của chính mình kinh doanh giống như Nam Trương Bắc Khổng hai đại thế gia giống nhau. Trải qua 2000 năm phong sương mưa tuyết mà không ngã, quay đầu lại lưỡng nhìn Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử phát triển. Có hoàng gia có lẽ còn có hậu nhân tại, nhưng đại đa số khả năng đều đã đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng này hai đại thế gia nhưng là thịnh suy sau như cũ sinh cơ bừng bừng. Tình huống này cũng gián tiếp chứng minh quyền lợi cùng võ lực như thế nào đi nữa ngưu cũng không chống nổi năm tháng ăn mòn. Chỉ có tư tưởng cùng tinh thần tài năng tại cái thế gian này vĩnh tồn đạo lý, mà này hai đại thế gia chính là dựa vào đời trước tư tưởng cộng thêm đời trước tư tưởng trên thế gian sức ảnh hưởng, truyền thừa cho tới bây giờ. Khổng gia cho tới bây giờ đã là thứ 83 đời, mỗi một đời tôn đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Nhưng lại chỉ có nam, không có nữ.